Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 7, góc truyện audio.com, căn cứ theo kịch bản ban đầu, màn thứ 4 diễn tới đây là kết thúc. Màn thứ 5 chuẩn bị, tiếp theo đây bọn họ phải lợi dụng thời gian kịch bản bị bỏ trống để điều tra lai lịch của con heo chết. Đồng thời, bọn họ cũng cần phải điều tra xem mấy diễn viên còn lại đang ở chỗ nào. Chỉ cần tìm được những diễn viên khác thì sẽ có nhiều chuyện có thể được giải quyết. Diệp Tưởng cho rằng tính đến việc còn thiếu mấy diễn viên nữa thì chắc chắn Kỳ Nhất Chu và Dương Xuân Hoa vẫn còn một số đồng nghiệp khác. Những người đó có thể do những diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 15 và rạp chiếu phim địa ngục tầng 18 đảm nhiệm. Nhưng trước đó còn có một việc phải làm, Hầu Tước đề nghị tới nhà của Lý Tín Lăng tìm kiếm một hồi vì rất có khả năng ở đó có manh mối nào đó. Lý Tín Lăng đương nhiên cũng gật đầu đáp ứng, nhà của Lý Tín Lăng. Không, phải là nhà của La Hách Thành cách đây cũng không quá xa. Bởi vì điều kiện kinh tế không cho phép nên bọn họ vẫn phải thuê phòng để ở, đến ngay cả nhà dành cho người có thu nhập thấp họ cũng chẳng thể mua nổi. Tiểu khu mà họ đang ở nằm cạnh khu công nghiệp, mấy con sông quanh đây nổi lình phình đủ loại rác thải tanh hôi. Phần lớn trong số chúng là rác thải công nghiệp, đi đến khu chung cư, Lý Tín Lăng lấy ra chìa khóa mở cửa chính của khu chung cư sau đó nói. Con gái tôi hiện đang đi học, trong nhà cũng không có ai khác. Trong nhà có lẽ hơi bừa bộn, mong mọi người đừng chê cười, con gái của y rõ ràng là Tây Môn Khả Lệ, nhưng rõ ràng cô bé đang ở độ tuổi cắp sách đến trường, nên chuyện phải đi học cũng không phải là chuyện gì bất ngờ. Nhưng đúng lúc này, Hầu Tước bỗng nhiên nắm lấy cánh tay của Lý Tín Lăng. Sao vậy, Lý Tín Lăng là nhân vật thế nào chứ? Y cũng lập tức trở nên cảnh giác, đôi mắt dưới mắt kính cũng có vẻ đề phòng một cách toàn diện. Có thật là nhà anh không còn ai không? Khi Hầu Tước hỏi câu này thì đôi mắt của y vẫn đang nhìn chằm chằm vào hành lang trong khu chung cư. Lý Tín Lăng bắt đầu ý thức được Hầu Tước chắc đã cảm ứng được điều gì đó. Nhưng Lý Tín Lăng lại lấy làm ngạc nhiên vì Hầu Tước là cao cấp linh môi sư, tại sao phải tới tận lúc này y mới cảm ứng được. Mạc Niệm Sinh lúc này theo bản năng nhìn xuống dưới chân. Bóng hắn đã trở nên rõ ràng hơn, hắn cố ý điều khiển bóng mình sát vào cái bóng của Lý Tín Lăng. Hàm ý cảnh cáo trong hành vi của y vô cùng rõ ràng. Phải biết rằng bọn họ, không thể loại trừ khả năng, rạp chiếu phim địa ngục tầng 18 đã gia nhập vào trận doanh đọa tinh. Tuy rằng trước mắt La Hách Thành do Lý Tín Lăng thủ vai thoạt nhìn không có lý do gì gây bất lợi cho bọn họ thế, nhưng không ai biết tình hình cụ thể thế nào, La Hách Thành có phải đang che giấu chân tướng hay không? Lý Tín Lăng đương nhiên cũng nhận ra, nhưng hắn cũng không để ý, không phải hắn khoe khoang chứ danh tiếng của ảnh pháp sư quả thật rất vang dội, nhưng y cần phải xem đối thủ là ai. Lý Tín Lăng hắn cũng chưa hề sợ sệt khi đứng trước mặt của An Nguyệt Hình, huống chi y chỉ là ảnh pháp sư nhỏ nhoi. Lý Tín Lăng hắn có thể có được thành tựu như ngày hôm nay cũng không phải chỉ dựa vào thần rùa. Nhà anh ở tầng 4 đúng không? Hầu Tước lại truy hỏi. Phải, không sai, Hầu Tước hơi ngẩng đầu lên. Chúng ta đi, rốt cuộc là thế nào? Lý Tín Lăng hoàn toàn không nhìn tới Mạc Niệm Sinh đang đứng ở bên cạnh Hầu Tước mà hỏi thẳng, Hầu Tước. Rốt cuộc là, tôi có nói thì chưa chắc anh đã tin, tôi có thể cảm ứng được những thứ mà người thường không thể cảm ứng được. Nhưng, người bình thường rất khó chấp nhận loại chuyện này. Lý Tín Lăng nghe xong bèn hỏi, anh định nói gì, anh cảm ứng được thứ đó trong chung cư này sao? Không thể nào, ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng của Lý Tín Lăng lúc này đang rất cảnh giác. Tây Môn Khả Lệ lúc này chắc đang ở trường học nên trong nhà không có ai cả. Nếu vậy thì chung cư này, hoặc là nhà y đang bị thứ đó xâm nhập sao? Hầu Tước cũng chỉ có một cảm giác thoáng qua, chung quy lại thì trình độ linh cảm của trung cấp linh môi sư vẫn có chút miễn cưỡng khi phải tham gia phim kinh dị khó. Đây cũng là vì thể chất của Hầu Tước dù sao cũng là cao cấp linh môi sư. Nếu đổi lại là Bạch Vũ Sóc thì phỏng chừng nàng cũng chẳng cảm ứng được gì. Trong Con Đường Vong Hồn, Miyazaki Meiko liên tiếp có cảm ứng là bởi vì Con Đường Vong Hồn cố ý muốn dẫn đường và kêu gọi nàng. Nếu không nàng cũng không nhất định có thể cảm ứng được. Nhưng đội hình, Hầu Tước ảnh pháp sư, Lam Nhãn Ma Nữ và cả Lý Tín Lăng đủ mạnh để có thể vượt qua bất cứ nguy hiểm nào. Chung quy lại thì nơi này còn chưa phải là thế giới của phim kinh dị siêu khó. Đương nhiên, nói một cách tương đối thì thực lực của Diệp Tưởng và Lộ Nhã yếu hơn rất nhiều. Nếu hai người này cũng đi theo sau thì có lẽ sẽ rất nguy hiểm khi đám người Hầu Tước phải cứu họ khi họ gặp phải nguy hiểm. Nhưng để hai người lại đây, cũng không được, Hầu Tước đã từng dặn dò nhất định phải dốc hết sức bảo vệ Diệp Tưởng. Còn Lộ Nhã phải tự cầu cho nàng nhiều phúc thôi, cứ lên xem thử nào, Lý Tín Lăng đương nhiên sẽ không lấy làm lo sợ, hắn dù sao cũng là diễn viên, hạng một. Chấm, dù sao nhà tôi lúc này cũng không có ai cả. Căn chung cư này không có thang máy. Chung cư có tổng cộng 7 tầng. Trên đường lên cầu thang, Diệp Thường đương nhiên biết mình sẽ gặp phải chuyện gì. Chuyện xảy ra trong phòng tắm của Kỳ Nhất Chu tại nhà tắm công cộng của trường đại học chỉ mới là khúc nhạc dạo đầu. Hiện tại tình tiết đã chính thức triển khai. Tuy rằng nhân vật của Diệp Thường thoạt nhìn được kịch bản thiết kế thành .nam thứ chính, nhưng quầng sáng của nhân vật chính trong bộ phim này chưa chắc đã có tác dụng thì quầng sáng của nam thứ chính là cái thá gì. Nếu muốn sống sót thì hắn chỉ còn cách trốn sau lưng của hầu tước. Cho dù cách làm như vậy rất nhu nhược nhưng hiện thực vốn rất tàn khốc. Không lâu sau bọn họ đi tới lầu 4, đi trên hành lang được một đoạn thì tới phòng 405 nhà của La Hách Thành. Khi đi trên hành lang thì cảm ứng như vừa nãy không hề xuất hiện. Nhưng mọi người vẫn có vẻ như gặp phải kẻ thù. Diệp Thường để ý thấy hắn vẫn được Mạc Niệm Sinh và Sơ Ly bảo vệ, Hầu Tước và Lý Tín Lăng thì đứng ở trước ba người họ. Cho dù là Mạc Niệm Sinh hay Sơ Ly thì họ đều là những diễn viên hạng một có kinh nghiệm sinh tồn vô cùng phong phú. Không những khả năng ứng biến và phản xạ thần kinh của họ rất nhanh nhạy mà tinh thần của họ còn rất vững. Diệp Thường không thể nào so sánh với bọn họ được, nhất là Mạc Niệm Sinh. Hắn có thể vẫn giữ được bình tĩnh trong bất cứ tình huống nào. Sắc mặt của y lạnh lùng và vô cảm chẳng khác gì máy móc. Chỉ khi đứng trước mây cô, hắn mới xuất hiện tình cảm. Cái tên, ảnh pháp sư, khiến người ta liên tưởng tới đầu tiên chính là sát thủ ẩn mình trong bóng tối lạnh lẽo và tối tắm. Bọn họ cách cửa chính của nhà Lý Tín Lăng đã rất gần. Mạc Niệm Sinh lúc này dựa người vào tường để cam đoan bóng của mình luôn chồng lên bóng của Tín Lăng, đồng thời đảm bảo bóng của mình được chiếu lên bức tường. Như vậy khi cần sử dụng quỷ ảnh thì hắn sẽ bớt đi không ít thời gian. Trong loại phim kinh dị khó này thì cho dù chỉ cần nhanh hơn một giây thôi thì số mạng của diễn viên đã được quyết định rồi. Sơ Ly đi sát bên cạnh của Diệp Thường. Nếu tiếp sau đây có chuyện gì xảy ra, lỡ như Mạc Niệm Sinh không kịp cứu hắn, nàng sẽ ra tay. Rốt cuộc, đã đi tới cửa chính, Lý Tín Lăng tra chìa khóa vào ổ, hắn đã có sự chuẩn bị kỹ càng rồi. Cho dù sau khi mở cửa sẽ có một lệ quỷ xông ra thì hắn cũng có cách đối phó. Đến lúc đó nếu hầu tước có thể cung cấp vị trí chính xác thì tình hình sẽ còn tốt hơn. Tiếp đó Lý Tín Lăng kéo cửa, nhìn từ cửa ra vào thì đó là một phòng bếp rất bình thường, bên cạnh là tủ giày. Trong phòng không bật đèn, do phòng hướng về phía nam nên trong phòng có vẻ hơi tối. Lý Tín Lăng bước vào trước, ngay sau là Hầu Tước. Tiếp đó Mạc Niệm Sinh, Diệp Thường, Sơ Ly, và cuối cùng là Lộ Nhã đi vào. Trong khoảnh khắc bước chân vào trong phòng thì bọn họ cũng phải đối mặt với lựa chọn sống còn. Diệp Thường cố gắng để bản thân tỏ ra tự nhiên nhất có thể, đồng thời hắn cũng không quên quan sát xung quanh và chú ý tới bất cứ chi tiết nào có thể bị bỏ qua. Vũ Sóc khi truyền cho hắn kinh nghiệm sinh tồn đã nhiều lần đề cập đến chuyện nhất định phải quan sát cho kỹ, không thể bỏ qua bất cứ thứ gì không được tự nhiên dù là nhỏ nhất. Quan sát tỉ mỉ tới từng chi tiết là nhân tố quan trọng giúp Vũ Sóc sống sót trong rất nhiều bộ phim kinh dị. Lý Tín Lăng dẫn đám người, Hầu Tước vào phòng khách. Trong phòng khách bọn họ nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn của Y và Dương Xuân Hoa. Đây là một căn phòng có một phòng khách, một phòng bếp và một phòng ngủ. Diện tích căn phòng khoảng 80 m², phòng khách được bố trí rất đơn giản, chỉ có một bộ ghế sofa, một cái bàn trà, một cái bàn ăn và một tủ lạnh. Phòng khách đi vào trong một đoạn là phòng ngủ, qua cửa phòng ngủ, bọn họ nhìn thấy một chiếc giường và một tủ quần áo. Cửa sổ phòng ngủ quay hướng nam do đó phòng lấy sáng. Cũng không tốt lắm, hơn nữa sắc trời cũng rất âm u khiến cho căn phòng thoạt nhìn có vẻ rất tối tăm. Hầu Tước đánh mắt nhìn Mạc Niệm Sinh rồi nói. Thật ngại quá, nhưng chúng tôi có thể xem qua phòng ngủ của vợ chồng anh không? Chúng tôi cũng không biết có thể tìm ra được manh mối gì không? Được, tôi biết rồi. Lý Tín Lăng và Hầu Tước đi tới phòng ngủ, còn đám Mạc Niệm Sinh lưu lại trong phòng khách. Khoảng cách giữa hai bên cũng không quá xa nên dù có chuyện gì xảy ra thì bọn họ cũng có thể kịp thời phản ứng. Lúc này mọi người đều tập trung lại một chỗ chứ không dám đi lung tung. Diệp Thường cũng an tâm hơn khi hắn được bảo vệ từ mọi phía. Sau khi Hầu Tước và Lý Tín Lăng đi vào phòng ngủ, họ đưa mắt nhìn không sót thứ gì trong đó. Tầm nhìn của cửa sổ vừa lúc nhìn ra con sông vừa thối vừa bẩn kia. Trước mắt họ là một chiếc giường đôi, chăn được gấp chỉnh tề và ngay ngắn, ga trải giường cũng rất sạch. Mọi thứ đều rất bình thường, trong cảm ứng của Hầu Tước cũng không xuất hiện linh cảm nguy hiểm gì. Những người còn lại trong phòng khách nhìn một gian phòng được ngăn ra để là phòng đọc sách và cũng là phòng cho con trẻ. Gian phòng kia nằm bên cạnh phòng ngủ của đôi vợ chồng, diện tích cũng nhỏ hơn phòng ngủ một chút. bên trong đặt máy tính để bàn và giá sách cùng một chiếc giường nhỏ. Trên căn phòng nhỏ hẹp này xem chừng cũng chẳng có gì nguy hiểm cả. Nhưng Diệp Tưởng lại có linh cảm chẳng lành, đó là cái gì, cảm giác gì nhỉ? Nhưng Diệp Tưởng cũng biết hắn không thể tự tiện hành động. Tiếp đó, hắn đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ, Hầu Tước và Lý Tín Lăng đã đi ra, rõ ràng hai người chẳng thu hoạch được gì. Nhưng đúng, lúc này, Lý Tín Lăng biến sắc chỉ về phía trước. Chuyện gì thế này, hắn rõ ràng nhìn thấy, cô dâu đang mặc chiếc đầm cưới trong tấm ảnh biến thành một bộ xương mặc áo cưới. Cách chương.